Vũ Cực Đỉnh Phong, chương 69, tiến nhập ngoại hải vực, góc truyện audio.com, chấm, huống hồ chính mình nếu như ở Vân Khê Đảo xảy ra chuyện. Chỉ cần xử lý sạch sẽ một chút, mặc dù thật sự có một lão đầu tử đi nữa, chỉ sợ cũng khó tra ra được tình huống chân thực. Nói như vậy, đôi mắt La Giật thoáng một phen chớp động, ánh mắt cũng mơ hồ nhìn về phía buồng nhỏ trên bong tàu cách đó không xa. Thần sắc lộ ra mấy phần trầm tư. Tiểu Giật, Vân Khê Đảo cực kỳ nguy hiểm. Đợi khi tới đảo, người nhất định lúc nào cũng phải cẩn trọng đi theo bên người chúng ta. Không thể tùy ý đơn độc hành động. Ta xem La Hào này sẽ không từ bỏ ý đồ với ngươi đâu. La Băng Vân trầm mặc một hồi rốt cục nói ra. Con ngươi La Giật khẽ động. Sau đó gật đầu, lộ ra một dáng tươi cười. Được, ta đã biết Băng Vân tỷ. La Băng Vân lúc này mới thoáng thở dài một hơi, nhẹ nhàng gật đầu, ngẩng đầu nhìn lên sắc trời lại nói. Được rồi, thời gian cũng không còn sớm, nhanh chóng trở về phòng đi. Vị tiền bối kia nếu đã cho ngươi một cơ hội như vậy, chính ngươi cũng phải nỗ lực mới được, không nên phụ một phen hảo ý của vị tiền bối đó. La Băng Vân chính xác nói. La Giật sửng sốt, ngực cũng thoáng ấm áp, nhẹ nhàng gật đầu cười nói. Được, ta đã biết, chúng ta cùng nhau đi thôi. Lúc này La Băng Vân mới lộ ra bộ dáng tươi cười. Gật đầu đồng ý, hai người hướng những người khác đánh tiếng bắt chuyện rồi liền ly khai bong tàu. Chấm chấm chấm, thời gian ngày qua ngày nhàn nhã rong chơi. Chớp mắt, 20 ngày đã thành quá khứ. Trên biển không thể tu hành vũ kỹ. Thế nhưng nội kình vẫn có thể, chúng đệ tử La Gia không có bất luận kẻ nào buông lòng. Mặc dù là La Hành, tại lúc đêm khuya khi trở lại trong phòng cũng chìm vào trong tu hành. Tất cả mọi người đều biết, chuyến này bọn họ thực chất không phải là đi du ngoại. 20 năm ngày qua đi, giết sốc sẽ liền tới, lúc thích hợp có thể thả lòng, nhưng nếu thả lòng quá độ sẽ bị mất đi rất nhiều. Thậm chí còn là sinh mệnh, thực lực của La Giật tại khoảng thời gian này cũng là vững bước đề thăng. Tiến thêm một bước củng cố giai đoạn tầng thứ 8 sơ kỳ. La Giật mơ hồ có chút cảm giác, khoảng cách đột phá tầng thứ 8 sơ kỳ chỉ sợ còn không xa. Bởi vậy tu hành càng thêm lỗ lực, La Băng Vân nhìn lại, trong lòng đối với La Giật cũng âm thầm tán thưởng, không nói là Băng Vân. La Vũ cũng là người trong chính hệ, về chuyện sau lưng La Giật có cường giả thân bí cũng từng nghe nói qua. Nói thật, hắn cũng từng nhìn vận khí La Giật mà cảm thấy ước ao. Nhưng thấy La Giật tại trên thuyền hơn 20 ngày qua vẫn chăm chỉ tu hành như cũ. Một tia hâm mộ trong lòng bất chi giác cũng phai nhạt dần xuống. Âm thầm gật đầu tán thưởng, cơ hội, rất nhiều thời điểm đều là do người nắm lấy. Bằng không cuối cùng cũng chỉ có thể bỏ lỡ mà thôi. La Giật vốn là một gã phế tài nhưng sau khi có được đan dược nghịch thiên vẫn không vì đó mà sinh ra tự mãn. Ngược lại vẫn như cũ chăm chỉ tu hành, đây chính là hành vi nắm biết nắm chặt lấy cơ hội. La Vũ tin tưởng nếu như dược lực của viên đan dược nghịch thiên kia đủ để triệt phá thiên tư của La Giật mà nói thì tương lai vị huynh đệ thứ hai. 13 trước đó vẫn luôn bị gia tộc lãng quên này thật không thể hạn lượng. Bao gồm cả La Vũ cùng vài người đội viên khác, thông qua mấy ngày nay tiếp xúc với La Giật đều có được một vài nhận thức. Thành viên trong tiểu tổ, thế nhưng đoạn thời gian một năm về sau phải sống nương tựa lẫn nhau. Rất nhiều thời điểm, đội viên có lẽ phải giao phó sinh mệnh của mình vào tay một người đội viên khác. Muốn vậy phải có một loại tín niệm mới có thể làm được. La Giật từ một phế tài bậc nhất, nay vừa muốn tiến vào đội nghĩ liền muốn mọi người tán thành. Chuyện này căn bản không có khả năng, tuy rằng mọi người nói chuyện trời đất tựa hồ đều cùng một chỗ. Nhưng dù sao cũng chỉ là mặt ngoài mà thôi. Lấy tâm trí của La Giật, không khó nhìn ra rất nhiều thời điểm. Những đội viên này trừ La Băng Vân ra đều có chút tận lực duy trì khoảng cách nhất định với hắn. Chuyện này La Giật cũng lý giải phần nào. Đổi lại là La Giật hắn nếu trở thành đội viên cũ. Trong đội ngũ đột nhiên xuất hiện một người không biết tính nết sâu cạn ra sao thêm vào. Chỉ sợ hắn cũng không có khả năng lập tức nhận thức cùng đối phương. Đôi khi trong lúc nhận thức chiến hữu cũng không phải ở khía cạnh thực lực mà là từ thực lực. Tính cách tổng hợp lại để tạo thành một tổ hợp. Một người đồng bạn biết khắc khổ, chăm chỉ nỗ lực hướng về phía trước đương nhiên sẽ chiếm được lòng tin hơn nhiều so với một người chỉ biết lười nhác không chí tiến thủ. Mà đây cũng là một nguyên nhân khiến đoạn thời gian này La Dật luôn luôn nỗ lực tu hành. Nếu đã quyết định gia nhập đội ngũ này, nếu không thể giành được sự tán đồng của mọi người, căn bản không còn chút ý nghĩa gì nữa. Hiện tại hắn đã thành công một bước nhỏ. Tiếp đến chỉ cần ở trong chiến đấu mới có thể chậm rãi đề thăng thôi. Một người đồng bạn đáng tin cậy, có thực lực mạnh mẽ so với một người đồng bạn có thực lực nhược tiểu hiển nhiên càng dễ được mọi người tán đồng và tiếp thu. Trên bong tàu, La Dật cùng mấy người khác hưởng thụ quãng thời gian nhàn nhã xong chơi khó có được. Biển này, cũng không biết đến tột cùng rộng lớn đến đâu. La Hành ỉ ở đầu thuyền, nhìn một mảnh trời biển rộng mênh mông, nhịn không được có chút cảm khái nói. Trong 500 hải lý là nội hải vực, ngoài 500 hải lý mới là ngoại hải vực, Vân Khê đảo bất quá chỉ là ở sát biên giới ngoại hải vực mà thôi. Ta đã từng nghe cha ta trong lúc vô tình nhắc tới qua. Ở sâu trong ngoại hải vực là một thế giới khác, từ trước tới nay vẫn chưa nghe có người nào biết được. Chỉ nghe đồn đó là một vùng thế giới có yêu thú tung hoành khắp nơi. Là một khu cấm địa của nhân loại. La Vũ nghe được niềm cảm khái của La Hành, thoáng gật đầu, trong biểu tình cũng mang theo một ít vẻ mong đợi. Càng là địa phương nguy hiểm, nếu là có thể thâm nhập vào trong đó, khả năng đạt tới vinh quang lại càng lớn, càng dễ được người khác tôn sùng. Đây cũng là thế giới mà lớp lớp những vị anh hùng muốn hướng tới. Cũng là niềm vinh quang mà mỗi cường giả mong đợi. La Vũ từ nhỏ đến lớn đã được quán thâu loại tư tưởng này. Viễn cảnh như vậy tự nhiên vô cùng trông đợi. Tất cả mọi người đều đến bong tàu tập hợp. Mọi người đang đàm luận. Một thanh âm đạm mạc trầm thấp vang lên. Tất cả đám người La Dật đều sửng sốt. Ngẩng đầu nhìn lại phía trên bong tàu. Là thanh âm của La Tam gia. La Hành thoáng nhíu mày. Đúng vậy, rất nhanh sẽ đi vào ngoại hải vực rồi. Tam bá đại khái có chút điều muốn dặn dò mọi người. Chúng ta mau qua tới đi. La Vũ gật đầu, lên tiếng kêu gọi, mọi người trong tiểu tổ liền đi ngay theo sau hắn hướng phía bong tàu bước tới. Cách chương.